Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thư ký lập tức lái đi. Chiếc xe màu đỏ bình thản rời khỏi bãi đỗ xe. Kiều Na vung tay ra cửa sổ nói: "Đúng rồi, giấy báo xét nghiệm cứ gửi qua bưu điện là được rồi. Dạo này tôi rất bận, không rảnh gặp những người lông gà vỏ tỏi." Lời còn chưa dứt, xe đã mất dạng. Phương Thiệu Hoa đứng một mình trong bãi đỗ xe, nhìn tờ chi phiếu trong tay, từ con số 1 đầu tiên đến con số 0 cuối cùng. Sắc mặt càng ngày càng đen, càng ngày càng trầm, chẳng khác gì bao thanh thiên. Đây là cái gì? Là công lao chia gái đêm đó của hắn hay sao? Còn có, con mẹ nó cái gì mà giấy xét nghiệm? Hắn nắm tờ chi phiếu trong tay, dùng sức vò thành một cục ném trên mặt đất. Sau đó giơ chân, đạp chiếc hầm mở của mình, khiến cho còi báo hiệu hú lên vài tiếng. Người phụ nữ chết tiệt, hắn muốn giết cô ta. Ngồi ở trong xe, Kiều Na nhếch môi, dung nhan xinh đẹp nở rộ mãnh liệt như hoa anh túc. Vừa giờ hắn làm trò trước mặt Khải Sâm, cô không muốn lên cơn, nhưng cũng không có nghĩa Kiều Na này dễ bị khinh thường. Nếu nghĩ cô như vậy, chính là 10 phần sai hoàn toàn. Cô cho tới bây giờ cũng không phải là người dễ đối phó. Điện thoại vang lên, Kiều Na xem là Chu Hiểu Đồng gọi đến. Chu Hiểu Đồng hỏi cô, cuối tuần này đi xã ngoại cắm trại được không? Cả nhà Tô Mộc Vũ cũng sẽ đi. Kiều Na từ chối không chút suy nghĩ. Dỡ nào, cô đi làm gì? Nhìn hai gia đình đó ân ân ai ai hay sao? Cô mới thèm đi để thấy thêm khó chịu. Chẳng thà bỏ thời gian đi bài shopping, may mắn còn có thể vớt được một anh chàng dễ nhìn một chút. Huống chi Chu Hiểu Đồng cùng Tô Mộc Vũ đã bắt đầu nói bóng nói gió với cô rằng phải tìm một người, phải tìm một cuộc sống ổn định kết hôn. Kết hôn cái gì? Cái loại tình yêu hôn nhân này cô cũng không tin. Chẳng phải có biết bao nhiêu người đàn ông đến với cô cũng vì mục đích của họ sao? Xã hội này cô hiểu rõ hơn nó bất cứ kẻ nào. Kiều Na nhìn lịch, khoảng cách cô chính thức bước vào tuổi 30 còn 2 tháng lẻ 5 ngày. Tranh thủ 2 tháng lẻ 5 ngày này cô phải tiêu xài lãng phí một chút. Qua 30 tuổi, tùy tiện tìm một người đàn ông sinh một đứa bé. Đời này cô không còn muốn dây dưa với người đàn ông nào nữa. Kiều Na nhếch khóe miệng, dẫm chân ga chạy như bay. Cả tháng này, đừng nói quán bar, ngay cả nhà cô cũng không về nhiều. Thủ tục của cuộc triển lãm nghệ thuật lần này đều do tự cô quyết định. Hiệu quả của cuộc tuyên truyền lần trước có chút bất ngờ. Không chỉ có truyền thông trong giới nghệ thuật, mà còn có cả truyền thông trong cả giới giải trí đều rất có hứng thú với những đối tác trong cuộc triển lãm lần này. Toàn bộ công ty đều mong chờ sự thành công lần này. Còn có vài công ty tư nhân đã chủ động chia cảnh ô liu, tỏ vẻ muốn góp thêm tên vào triển lãm. Thư ký có chút kích động gõ cửa nói: "Tổng thanh tra, mấy công ty tư nhân đó đều có vẻ muốn góp vốn, mỗi công ty ra giá ít nhất là 1.500 vạn, chị xem." Kiều Na nhận lấy bản kê khai, nghe con số 2.500 vạn nằm sau hai chữ Phương Viên, cô ấy híp mắt. Đây là công ty của Phương Thiệu Hoa. Tên đàn ông kia suốt cuộc muốn làm cái gì? 2.500 vạn cũng không phải là con số nhỏ. Tuy rằng danh tiếng của những tác phẩm nghệ thuật khá lớn trên thị trường, nhưng lợi nhuận của nó cũng không phải là quá cao. Nếu đầu tư hiển nhiên có chút mạo hiểm, chẳng lẽ hắn vẫn còn để bụng chuyện kia sao? Đối với người đàn ông kia, cô thật sự có chút không hiểu. Kiều Na ngẫm nghĩ 5 phút sau đó đưa ra quyết định. Phương diện tài chính tuy rằng chẳng phải dư giả nhưng cũng đủ dùng. Cho nên lần này chúng ta không dựa vào bất cứ kẻ nào. Quả táo lớn này công ty chúng ta độc chiếm là được rồi. Mà bên kia, thư ký gõ cửa phòng làm việc của Phương Thiệu Hoa báo cáo: "Tổng giám đốc Phương, đối phương nói không cần tài trợ nữa, đồng thời cũng cảm ơn ý tốt của công ty chúng ta." Trong mắt Phương Thiệu Hoa xẹt qua tia sáng lạnh, 2.500 vạn lại không thể khiến cho cô mắc câu. Người phụ nữ này lại một lần nữa vượt ra khỏi dự liệu của hắn. Thư ký có chút ấp úng nói: "Ngoài ra..." Phương Thiệu Hoa không kiên nhẫn: "Có gì thì cứ nói đi." Thư ký lau mồ hôi đáp: "Tổng thanh tra Kiều kia bảo tôi thúc giục anh, khi nào thì đưa xét nghiệm sức khỏe." Trong phút chốc sấm sét vang dội, sa khí cuồn cuộn cả văn phòng, thư ký sợ tới mức ôm đầu bật người trốn chạy. Bọn lớn phát điên, bạo lực tăng gấp 10 lần. Phương Thiệu Hoa đứng trước cửa sổ sát đất nhìn xuống phía dưới, khoảng cách tầm 100 thước khiến những xe bên dưới chỉnh nhỏ như một đàn kiến. Trên tấm kính thủy tinh là gương mặt thâm trầm của hắn cùng với độ cong trên khóe miệng. "Kiều Na, không bắt được cô tôi sẽ không mang họ Phương." Hiệu quả của buổi triển lãm quả thật làm cho người ta ngạc nhiên. Hơn 10 công ty truyền thông xếp hàng vào hội trường. Sau khi cùng vợ chồng Tô Mộc Vũ và Phong Kính xuất hiện, toàn hội trường liền sôi trào, không khí nóng hừng hực. Vào thời gian giải lao buổi trưa, Kiều Na nhịn không được kích động ôm lấy Tô Mộc Vũ. Khổ cực lâu như vậy, tìm hết mọi cách có thể, rốt cuộc cũng không phụ kỳ vọng của cô. Toàn bộ nhân viên công ty cùng đến ba để chúc mừng. Kiều Na phóng khoáng uống rượu ôm Tô Mộc Vũ nhẹ giọng nói: "Mộc Vũ, em lại thành công thêm một bước rồi." Tô Mộc Vũ ôm cô nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của cô. Kiều Na có một nguyện vọng,